phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 463, loạn tượng khởi. Đi sân bay trên đường, La Vân bọn họ gặp một đội dơ quảng cáo, dơ lên tượng thần du hành đám người, đi tại đội ngũ phía trước nhất, là một cái hai tay để trần, dáng người thon gầy nam tử. Trong tay hắn giơ một cái điện loa, càng không ngừng dùng xiêm la ngữ kể lời nói. Phía sau hắn người thì là đem từng chương truyền đơn phát ra cho đường phố trên người cùng xe. La Vân phát hiện những người này giơ lên tượng thần cùng kia buổi tối Pracha triệu hoán đi ra pháp tướng có chút tương tự. Trong lòng hơi động, hỏi, những người này ở đây làm cái gì đây? Là các ngươi nơi này phong tục sao? Đây cũng không phải là ngọn gió nào tục. Lái xe dùng tiếng Anh trả lời nói. Những người này la hét cái gì tận thế tiến đến. Thế nhân đều có tội. Chỉ có chân thần mới có thể cứu vớt thế nhân. Cái kia bị bọn họ giơ lên tượng thần. Chính là bọn họ trong miệng chân thần. Mà bọn họ chính là chân thần giáo. Hai vị hẳn nghe nói qua. 10 ngày trước. Thái Kinh bầu trời đêm thần Phật hiển linh chuyện A. Bọn họ dơ lên tượng thần. Chính là kia buổi tối hiển linh thần Phật. A. 10 ngày trước, tại Thái Kinh bầu trời đêm hiển linh. Chính là bọn họ thờ phụng chân thần. Vậy bọn hắn cái này giáo phái. Hẳn là rất nổi danh rồi. Thu Lam tiếng Anh trình độ mặc dù so ra kém La Vân. Thực sự không kém. Phối hợp với La Vân nói. Lái xe, phi, một tiếng nói, có cái gì tên A, chính là một cái mới sáng lập tông giáo, đánh kia buổi tối hiển linh thần Phật ngụy trang giả danh lừa bịp. Cùng loại giáo phái tổ chức, trong mấy ngày này, tại Thái Kinh toát ra một đống lớn, Đại Hòa Thượng nhóm nói, bọn họ đều là tà giáo, là lừa đảo, La Vân cùng Thu Lam liếc nhau một cái. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thật nhanh a, bọn họ là thật không nghĩ tới. Nhanh như vậy, liền có người sử dụng dạy kia buổi tối tại Thái Kinh xuất hiện dị tưởng. Trong này khả năng có người chỉ là vì lừa gạt chút tiền tài. Nhưng cũng có người là muốn mượn nhờ cơ hội này, đến đạt thành một ít không thể cho ai biết mục đích. Tất nhiên cũng không thể loại bỏ. Có không có hảo ý quốc gia ở bên trong gây sóng gió. Thậm chí có vực ngoại thiên ma người. Trong bóng tối kích động. Xiêm la. Sợ là muốn loạn đi lên. La Vân ở trong lòng thầm nói. Càng là loại thời điểm này. Quan phủ càng là hẳn là đứng ra. Chọn dùng một ít thủ đoạn cưỡng chế đến giữ gìn trật tự. Nhưng không biết xiêm la quan phương là ra ngoài cái gì cân nhắc. Thế mà không có làm như vậy, có thể là bận tâm đến La Vân tại Thái Kinh, để bọn hắn thật không dám điều động quân đội, sợ làm cho hiểu lầm, mang đến cho mình tai nạn, cũng có khả năng là bọn họ cố ý mặc kệ, thậm chí cố ý dẫn đạo những người này, tốt từ đó tìm đến chân chính người tu hành cùng người thừa kế, tiến hành chiêu mộ cùng thu mua. Liền cùng bọn hắn bên này thịnh hành nuôi cổ đồng dạng. Quả nhiên, ở sau đó dọc đường, bọn họ lại gặp mấy chi dạng này đội ngũ, tuyên bố khẩu hiệu, thờ phụng thần Phật từng người khác biệt. Thậm chí có hai chi đội ngũ còn gặp nhau trên, sinh ra xung đột đẫm máu, làm lái xe không thể không thay đổi con đường đi vòng qua. Cũng may dọc theo con đường này, mặc dù gặp không ít chuyện, nhưng là không có quá nhiều chậm trễ. Bọn họ đuổi tại chuyến bay trước khi cất cánh 2 giờ. Đã tới sân bay, tại cùng tài xế nói khác về sau. Hai người đi vào sân bay, dùng bọn họ cao ly hộ chiếu, đổi được vé máy bay, lại đợi trong một giây lát. Lăng Tê, đồng lệ bọn họ cũng nhao nhao đến. Đám người không có đáp lời, chỉ là dùng ánh mắt làm ngắn ngủi giao lưu. Tại qua kiểm an, hải quan thời điểm, bọn họ cũng rất thuận lợi, một chút vấn đề không có gặp được, mà La Vân cũng tại này trong sân bay, phát hiện một ít tiềm ẩn ở trong bóng tối người giám thị. Những người này, đồng dạng không có nhìn ra trên người bọn họ ngụy trang. Đi vào cửa lên phi cơ, ngồi xuống chờ máy bay thời điểm, La Vân lấy ra điện thoại. Điện thoại hệ thống ngôn ngữ vẫn là tiếng Trung. Đây là một cái sơ hở. Cũng may bọn họ lựa chọn vị trí. Chung quanh không có mấy người. Đồng thời hắn cũng có nắm chắc sẽ không bị người nhìn trộm tới điện thoại di động thượng nội dung. Hắn mở ra có Trì Thiên bọn người ở tại tiểu nhóm. Đem trên đường gặp được tình huống đơn giản nói một chút. Rất nhanh thu được tin tức là Lăng Tê Phát. Bọn họ trên đường cũng gặp phải những chuyện tương tự. Sau đó Hoàng Anh ló đầu, nói không chỉ là hôm nay, phía trước hai ngày thời điểm, trong Thái Kinh Thành liền toát ra rất nhiều mới tông giáo. Còn có một ít hàng đầu sư, hắc pháp sư, thừa cơ kéo không ít tín đồ. La Vân nghĩ nghĩ, đánh một câu, ta hoài nghi cái này sự kiện phía sau, có người trong bóng tối thao túng. Hoàng đại ca, Trì đại ca, các người có thể đề nghị An Bảo Cục phái chú Xiêm La bên này huynh đệ. Có tính nhắm vào điều tra một chút. Hoàng Anh trở về cái, ok, biểu tình. Trì Thiên lại cho hắn phát một đầu PM. Người hoài nghi là vực ngoại thiên ma đang dở trò. Trì Thiên thế nhưng là có thất phách cảnh tu vi. Biết vực ngoại thiên ma bí mật, cũng không kỳ quái, không sai. Ta là như vậy hoài nghi. La Vân trả lời. Trì Thiên rất nhanh lại phát tới một đầu tin tức. Bọn họ muốn để trật tự xã hội biến loạn, tốt từ đó kiếm lời. La Vân trả lời. Không chỉ là như vậy, ta hoài nghi bọn họ còn tại lập mưu một ít càng lớn âm mưu. Bị lưu tại địa cầu vực ngoại thiên ma, hoặc là bị thương thực lực hạ thấp lớn, hoặc là ở vào ngủ say phong ấn trạng thái, không thì lấy bọn hắn thực lực, dễ dàng là có thể đem chúng ta những người thừa kế này, người tu hành toàn bộ diệt đi, không cần phải núp trong bóng tối giở trò. Cho nên bọn họ hết thảy kế hoạch, rất có thể là vì khôi phục thực lực, tỉnh lại ngủ say, bị phong ấn đồng bạn, đồng thời lại đả kích đến chúng ta trưởng thành cùng nhân loại phát triển. Vì bọn họ lần sau buông xuống địa cầu, dọn sạch chướng ngại, hạ xuống độ khó, chúng ta nhất định phải mau chóng đem bọn hắn tìm ra diệt trừ. Bằng không đợi bọn họ khôi phục thực lực, tỉnh lại đồng bạn, không có thành tiên thành thần chúng ta, là căn bản ngăn cản không nổi. Trễ trời đang nhìn La Vân phân tích về sau, nhịn không được ám hít một hơi khí lạnh, nghiêm túc một suy nghĩ. Hắn cảm thấy La Vân lo lắng rất có đạo lý, vội nói, ngươi nói đúng, ta cái này hướng lên phía trên báo cáo. La Vân trở về cái, ok, biểu tình, loại thời điểm này, loại chuyện này, cơ quan quốc gia phát huy ra tác dụng, xa so với cá nhân mạnh hơn. Đám người đợi một hồi, đến cửa lên phi cơ người càng đến càng nhiều, bọn họ liền thu hồi điện thoại không còn chơi. Miễn cho bại lộ, lại một lát sau, cái kia lên phi cơ, bọn họ cầm vé máy bay thuận lợi lên máy bay. Toàn bộ quá trình, không có gây nên bất kỳ bên nào hoài nghi cùng cảnh giác. Máy bay bay lên không về sau, một đường cũng bay rất thuận lợi. Hơn 5 giờ về sau, máy bay rơi xuống Cao Ly nước Nhân Xuyên sân bay. Một đám người lần nữa rất là thuận lợi thông qua hải quan kiểm tra. Vô luận là bộ mặt phân biệt, vẫn là vân tay phân biệt, đều không có phát hiện vấn đề. Đến Cao Ly, bọn họ không cần lại trang không biết. Không ai sẽ nghĩ đến, bọn họ đúng là lấy người Cao Ly thân phận cùng bộ dáng. Lừa qua hết thảy người giám thị, rời đi Xiêm La, bay đến Cao Ly, đồng lệ vẫy vẫy tay, đem La Vân cùng Lăng Tê đám người gọi vào trước người. Một bên mang theo bọn họ hướng ngoài sân bay đi, một bên thấp giọng nói, chúng ta ở sân bay gần đây thuê khách sạn, đi trước ở một đêm, sáng mai, đổi lại cái khuôn mặt về nước, lúc này đã là rạng sáng, chính là muốn lập tức đi, cũng không có chuyến bay. Đại gia đối với cái này cũng không có ý kiến. Nhao nhao gật đầu biểu thị phục tùng an bài. Ra sân bay, một chiếc tiểu ba xe đã đợi lấy. Đây là đồng lệ an bài xe. Lái xe chính là Cao Ly người địa phương. Cũng không rõ ràng đám người thân phận. Chỉ là bị bao hết xe. Đem bọn hắn kéo đi khách sạn là xong. Đến khách sạn, đồng lệ theo trong túi lấy ra một chồng Cao Ly thẻ căn cước. Đi sân khấu, giúp mọi người thuê xong một gian phòng. Nàng Cao Ly lại nói phi thường tiêu chuẩn. Sửng sốt không có làm cho người ta sinh ra hoài nghi. Phòng một người một gian. Đến nơi này, liền không có tất yếu lại đóng vai cái gì vợ chồng. Tình lữ, lên lầu thời điểm, thừa dịp không ai. Đồng lệ nhỏ giọng giao phó. Hôm nay các người đừng đem ra người áo ngoài hủy. Mặc nó nghỉ ngơi đi. Đợi ngày mai ta cho các người thay mới lúc. Lại tiêu hủy cũng không muộn. Đám người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Gian phòng của bọn hắn đều tại cùng một tầng lầu. Sau khi ra khỏi thang máy, liền các trở về các phòng. Rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. La Vân kéo lên màn cửa. Vọt vào tắm. Nhìn trong gương một người khác bộ dáng. Luôn cảm thấy kỳ quái. Lau khô nước ra tới. Nhưng không có ngủ. Mà là ngồi xếp bằng trên giường. Bắt đầu vận công tu hành. Củng cố chính mình vừa mới luyện dưỡng hai hồn. Nửa giờ sau, La Vân đột nhiên mở mắt. Hắn cảm giác có một cỗ yêu khí xuất hiện ở khách sạn trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.